Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1296, chương 1297. Cha con nhận nhau, lời này vừa nói ra, Lâm Nguyệt Như sắc mặt lập tức biến đổi. Nàng thế nhưng là biết Vệ Tử Thanh căn bản còn không có trực tiếp nói với Thanh Yên chính mình là phụ thân nàng sự tình, mà trong đó duyên cớ, mọi người vậy cũng không biết. Vấn đề này, lúc đầu tại lúc trở về, đến thiếu Lâm Nguyệt Như hội hơi nhắc nhở hạ, nhưng là cũng bởi vì Vệ Tử Thanh sự tình, căn bản không kịp nói, cũng có chút quên đi. Thế nhưng là nàng căn bản không nghĩ tới lúc này Thanh Yên hội tiến đến. Càng không nghĩ đến là, A Nô hội trả lời như vậy, lập tức vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía Vệ Tử Thanh. Quả nhiên, chỉ gặp Vệ Tử Thanh cả người vậy được bước. Hắn căn bản không có nghĩ đến vấn đề này. Muốn ngăn cản, đã chậm, đang nhìn Thanh Yên. Chỉ gặp nàng cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ. Ngây ngốc nhìn xem A Nô, đang nhìn lấy Lâm Nguyệt Như. Cuối cùng nhìn xem Vệ Tử Thanh. Miệng nàng bắt đầu nhấp mà bắt đầu. Hốc mắt, bắt đầu đỏ bừng. Nước mắt, cứ như vậy chảy xuống. Cuối cùng càng là trực tiếp ngao ngao khóc lớn lên. Đẩy ra A Nô. Lừa đảo, đều là lừa đảo, cha là lừa đảo, Di Di là lừa đảo, A Nô Di Di cũng thế, các ngươi đều là, ô ô ô, nói xong nước mắt thẳng bão tố, trực tiếp tông cửa xông ra, Thanh Yên, Vệ Tử Thanh cả người đều gấp, vội vàng liền xông ra ngoài, đi theo Thanh Yên đằng sau, muốn phải nhanh đi giải thích, cái này, đây là có chuyện gì, ta, A Nô cả người đều được bước, Đường Ngọc Tiểu Bảo, Tửu Tiên Kiếm, thậm chí là Lý Tiêu Giao bọn người đều là không rõ. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Nguyệt Như, người nói một chút, làm sao sư phó biến thành Thanh Yên nghĩa phụ? Nghe Lý Tiêu Giao lời nói, Lâm Nguyệt Như thở dài, chậm rãi đem sự tình từ đầu đến cuối nói ra. Thoáng một cái, đám người mới chợt hiểu ra. Nguyên lai. Đều là bởi vì cái kia một đám Giang Ninh phủ đứa trẻ lời nói gây nên. Kết quả, không ngừng Thanh Yên ủy khuất, liền Vệ Tử Thanh cũng cảm thấy quá có lỗi với Thanh Yên. Không dám trực tiếp thừa nhận, chỉ dám chậm rãi trước hết để cho nàng giải mình. Ai, vấn đề này, ai có thể nghĩ tới như vậy phức tạp. Cũng tốt, thừa dịp cái này cơ hội, để bọn hắn cha con nhận nhau cũng tốt. Dù sao vấn đề này. Cũng không thể tại mang xuống. Tửu Tiên Kiếm thở dài. Thứ cửu vũ trụ. Thần tộc sự tình. Để mọi người đều biết. Vệ Tử Thanh căn bản không có cách nào ở chỗ này quá lâu thời gian. Mà hai cha con. Có thể tranh thủ thời gian nhận nhau. Đây đối với hai người tới nói. Đều hội rất viên mãn. Chỉ là hiện tại. Thanh Yên sợ là thật cực kỳ ủy khuất. Dù sao mình cha đều trở về. Còn muốn như vậy lừa đảo, nàng nhất định rất khó chịu. Về phần Lý Ức Như lại là tuyệt không kinh ngạc, ngược lại là nhếch miệng. Ta đã nói rồi, mẹ ta làm sao có thể yên tâm như vậy cái kia thúc thúc bồi tiếp Thanh Yên. Còn tuyệt không lo lắng, với lại hắn vẫn là cùng Thanh Yên một cái họ, dáng dấp còn có chút giống. Sự tình nào có trùng hợp như vậy a? Cũng liền Thanh Yên tỉ tỉ quá ngây thơ rồi. Tuyệt không sẽ đi suy đoán. Hơn hết, thật tốt, Thanh Yên tỷ tỷ cha trở lại đón hắn. Như vậy, không biết vì cái gì. Lý Ức Như tâm tình đột nhiên có chút xa xót. Hắn cha trở về, nàng có phải hay không liền muốn rời khỏi. Thanh Yên một đường khóc chạy trước. Vệ Tử Thanh bước nhỏ theo ở phía sau. Lo lắng nói, Thanh Yên, người đừng chạy a. Nghe cha giải thích, cha không phải cố ý. Thanh Yên, ngươi chờ ta một chút a. Không cần, lừa đảo, ngươi là lừa gạt Tử Thanh khói chán ghét ngươi. Ô ô, Thanh Yên cực kỳ ủy khuất, về lấy đầu khóc, nàng không rõ, mình cha tại sao phải lừa gạt mình. Hắn đều trở về, vì cái gì không nói với chính mình. Chẳng lẽ hắn cứ như vậy không thích mình sao? Nghĩ tới đây, Thanh Yên khóc đến càng thương tâm. Kết quả không cẩn thận. Trực tiếp cả người ngã rầm trên mặt đất. Thanh Yên, Vệ Tử Thanh biến sắc, liền vội vàng xông tới. Thanh Yên, người thế nào? Có đau hay không? Nhanh, cho cha nhìn xem. Chỉ gặp cái kia trắng nõn tiểu trên đầu gối. Một mảnh đỏ bừng, càng là thẩm thấu ra điểm điểm máu tươi, ngươi thụ thương. Vệ tử Thanh lập tức hoảng hốt, vội vàng muốn vận dụng bất tử bất diệt quy tắc giúp Thanh Yên chữa trị. Nhưng là vậy đúng vào lúc này, chỉ gặp cái kia thụ thương địa phương. Vậy mà tại dùng đến mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Đây là bất tử bất diệt quy tắc. Vệ tử Thanh nội tâm giật mình, có chút không thể tin. Mặc dù yếu kém, thế nhưng là xác thực thật là bất tử bất diệt. Mình huyết mạch kích hoạt, lại khiến cho Thanh Yên truyền thừa mình bất tử bất diệt. Mà đây vẫn chỉ là hiện tại bày ra. Còn có cái gì? Đây là nói không chừng. Bất quá bây giờ vệ tử Thanh căn bản không có thời gian đi nghĩ những thứ này. Mà là nắm thật chặt Thanh Yên bả vai. Nhìn xem cái kia nước mắt như mưa khuôn mặt nhỏ nhắn. Chỉ cảm thấy mình tâm đều nát. Thanh Yên, ngươi nghe cha nói. Cha ta không phải cố ý lừa ngươi. Ta không nghe, ta không nghe. Cha là lừa đảo. Ngươi lừa gạt Thanh Yên. Ngươi cùng mẹ đều không trở lại tìm Thanh Yên. Thanh Yên không nghe. Ô ô ô, vệ Thanh Yên vẫn là kháng cự. Nhưng vệ tử Thanh lại là có chút khẩu khí. Nàng sinh khí là hẳn là. Nhưng là chỉ ít nàng hiện tại ngừng lại không có ở chạy. Mà lời như vậy, chỉ ít cho mình giải thích cơ hội. Thanh Yên, nghe cha nói. Cha không nói cho ngươi. Không phải là bởi vì cha không thích Thanh Yên. Là bởi vì cha sợ Thanh Yên không thích ta. Vì cái gì? Thanh Yên khóc thút thít. Bất quá vẫn là về hỏi một câu. Còn nhớ rõ cha gặp được Thanh Yên cái kia một ngày sao? Ân, kỳ thật cha tại ngươi cùng ức như leo tường thời điểm. Cha liền nhận ra ngươi. Vừa định muốn lên đi cùng Thanh Yên nhận nhau. Kết quả là gặp cái kia một đám trẻ con khi dễ Thanh Yên. Ngươi biết không? Cha lúc ấy cực kỳ muốn đi lên giúp Thanh Yên. Thế nhưng là về sau. Cha không dám lên đi. Cha sợ. Vì cái gì? Bởi vì hắn nhóm Thanh Yên. Nói Thanh Yên là không cha không mẹ hài tử. Cha liền sợ. Bởi vì cha sợ Thanh Yên hận cha. Hận cha không có bồi tiếp Thanh Yên. Cho nên cha ta mới không hội đâu. Thanh Yên dừng lại thút thít. Ngẩng đầu nhìn xem vệ tử Thanh. Thanh Yên mới không hội chán ghét cha đâu. Cha cũng không phải không biết. Thanh Yên một mực cực kỳ hướng các ngươi. Ta biết a. Vệ tử Thanh trịnh trọng nhẹ gật đầu. Thế nhưng, cha sợ a. Cha cảm thấy có lỗi với Thanh Yên. Liền, người cũng không biết. Cha mấy cái có nhiều khó chịu. Một mực đang nghĩ lấy. Tại sao cùng Thanh Yên nói chuyện này? Thế nhưng là một mực tìm không thấy cơ hội. Cha ta, a. Vệ Thanh Yên nhẹ gật đầu. Vệ tử Thanh lập tức có chút ngây ngẩn cả người. Không phải, Thanh Yên, người nói cho cha, người còn chán ghét cha sao? Chán ghét, vì cái gì? Bởi vì cha gạt ta. Thanh Yên không thể dễ dàng như vậy tha thứ cha. Vệ Thanh Yên một mặt nghiêm túc nhìn xem vệ tử Thanh. Cái này khiến vệ tử Thanh lập tức có chút tiết khí. Nhưng vậy đúng vào lúc này. Vệ Thanh Yên đột nhiên lại nói. Bất quá, như cha đáp ứng ta một việc. Thanh Yên liền tha thứ cha a. Vệ tử Thanh lập tức ưỡn ngực lên. Vỗ mình bộ ngực. Tốt, cha cái gì đều đáp ứng ngươi. Nói cho cha, làm thế nào? Vệ Thanh Yên dương mắt lên. Đôi mắt nhỏ đã nước mắt cộc cộc. Người đêm nay bồi Thanh Yên ngủ. Thanh Yên, còn không có cùng cha còn có mẹ cùng một chỗ ngủ qua. Ước như muội muội đều có, liền Thanh Yên không có. Có được hay không? Vệ tử Thanh run sợ hạ. Hắn không nghĩ tới lại là vấn đề này. Nội tâm nhịn không được chua chua. Mãnh liệt địa ôm lấy Thanh Yên. Tại Thanh Yên một trận tiếng thét chói tai. Trực tiếp đưa nàng giơ lên đỉnh đầu. Đặt ở trên cổ mình. Tốt, cha bồi Thanh Yên ngủ. Nghe nói như thế, Thanh Yên lập tức cười. Nắm lấy vệ tử Thanh đầu. Truyền đến từng đợt ha ha ha tiếng cười. Quá tốt rồi, Thanh Yên cha trở về. Cha là Thanh Yên thật cha. Ha ha ha, quá tốt rồi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Landlord.